Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình trách cứ: thiếu kiên nhẫn như bà thế, sao tìm ra được sự thật? Cho dù bà có hoài nghi cái gì cũng không thể nói ra hết. Bà vừa nói ra bọn họ có đề phòng, cả không biết được tình hình thực sự đâu. Bà Trình hết sức tự trách. Ừ thì ông nói đúng, tôi vừa nhìn thấy hoài nghi liền không nhịn được hỏi vậy. Sớm biết thế đã chịu nhịn rồi. Quan sát hành vi của chúng nó xem thế nào. Ông Trình an ủi bà: thôi không sao, bà đừng quá tự trách mình. Bác sĩ chẳng phải đã nói chỉ cần ngày mai có kết quả kiểm tra, điều trị đúng bệnh cho Mai Tây, nó nhanh chóng khỏe lại. Tới lúc đấy tất cả điều tra ra manh mối thôi. Hôm nay dậy sớm rồi, cả ngày ầm ĩ nữa, bà mệt lắm rồi đấy, có đau lưng không? Ông Trình ý bảo bà Trình ghé vào bên cạnh giường bệnh, đưa tay massage phần lưng cho bà. Mới bóp được vài cái, bà Trình kêu lên: thôi được rồi, không bóp nữa. Ông cũng mệt rồi đấy, mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Lão già này, đừng lo lắng. Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Chúng ta chăm sóc tốt cho Mai Tây, chờ con bé tỉnh lại. Ai dám bắt nạt nó, chúng ta phải ra mặt giúp nó xử lý. Tôi sẽ không để con gái phải chịu ấm ức đâu. Nói rồi, bà Trình lấy ít đậu phụ cay mang theo làm đồ ăn vặt từ trong túi đưa cho ông Trình. Cả ngày đói bụng rồi, bận rộn suốt hồi lâu, mau ăn một chút đi, đừng để đói quá. Ông Trình nhận tới, đặt ngay tủ đầu giường rồi lắc đầu: Mai Tây nó thế này, tôi làm gì có khẩu vị nữa. Bà Trình lấy đậu xé ra đưa cho ông: ông ơi, không có khẩu vị cũng phải ăn một chút. Người là sắt, cơm là thép. Ông là người hơn 60 tuổi, đừng có đùa như thanh niên. Ăn xong đồ ăn, ông Trình cầm cốc nước nhỏ từng giọt cho vào khoang miệng Trình Mai Tây dễ chịu. Nhìn Trình Mai Tây bình yên đi vào giấc ngủ. Khi hai người bắt đầu ngủ, cũng may là năm mới, bệnh nhân không phải rất nhiều. Phòng bệnh Mai Tây còn chiếc giường trống, ông bà Trình có thể ngủ tạm một đêm. Theo bác sĩ dặn dò, nửa đêm ông bà Trình thức dậy cho cô đi vệ sinh. Trình Mai Tây ngồi trên bồn cầu, hồi lâu không phản ứng. Bà Trình làm giống như trước kia, cho Trình Mai Tây đi vệ sinh, gọi nhỏ rằng: Tây Tây à, đi tiểu thôi, mau tiểu nào. Nghĩ cũng biết một cô gái lớn như vậy còn cần cha mẹ đưa đi nhà vệ sinh, còn phải như lúc trẻ con để mẹ giục nước tiểu. Nước mắt bà Trình từng giọt rơi xuống. Nước mắt bà Trình làm trong lòng Trình Mai Tây vô cùng chua xót. Nước mắt cô không ngừng cuồn cuộn chảy ra thành một dòng suối nhỏ từ hai má chảy vào trong cổ. Ông Trình suy cho cùng là đàn ông, tuy rằng lòng đau như dao cắt nhưng lại cứng rắn kiên cường. Bà nó, quên lời bác sĩ dặn rồi ư? Mai Tây của chúng ta không nói, không cử động được, nhưng ý thức nó tỉnh táo. Bà khóc lóc như vậy, trong lòng nó đau đớn. Bà xem đi, Mai Tây cũng khóc đây này. Bà Trình cầm lấy khăn lau sạch nước mắt cho Trình Mai Tây, lại lau sạch nước mắt cho mình. Ông nói đúng, tôi vừa nãy xúc động quá, sau này tôi khống chế cảm xúc, không thể rắc muối lên vết thương của Mai Tây được. Cứ thế vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Mai Tây đi tiểu xong. Ông Trình bà Trình cố sức đưa cô về giường bệnh, đắp chăn cho cô. Ông bà quay về giường trống, dặn dò nhau cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai có tinh thần chăm sóc cho cô. Quá mệt mỏi, một đêm cả ba người ngủ rất ngon. Sáng sớm y tá tới kiểm tra phòng cả ba người. Trình Mai Tây tỉnh giấc, y tá cập nhiệt độ cho cô, làm sạch khoang miệng, báo cho họ biết không cần tự mình đi lấy kết quả báo cáo xét nghiệm, y tá sẽ đi lấy. Ông Trình sau khi rửa mặt xong liền đi căng tin mua bữa sáng cho con gái. Bà Trình lau mặt cho Mai Tây, lại lấy đồ dưỡng da bôi cho cô. Bà Trình biết cô thích làm đẹp, từ lúc bị bệnh tới giờ mặt chưa từng bôi kem dưỡng. Nếu không phải đang bệnh chắc chắn đã không chịu nổi. Bên này vừa xong, ông Trình mang bữa sáng về. Trình Mai Tây chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng. Ông Trình vốn thương con gái nhất liền quấy trứng thành từng miếng cho vào cháo để tăng dinh dưỡng. Đút cho Mai Tây xong, lại lau sạch miệng cô, bà Trình ăn chỗ cháo Trình Mai Tây còn thừa, lại lấy mấy miếng bánh bao. Bà Trình ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa. Ông Trình khuyên bà phải ăn cơm, giống như là uống thuốc. Bà Trình rơi lệ liều mạng nuốt. Như vậy bữa sáng xong, đau khổ như là bị hành hình. Ông Trình cùng bà Trình thấy con gái tinh thần tốt lên, liền ngồi cạnh giường nói chuyện phiếm với cô. Ông Trình cầm tay Trình Mai Tây: Tây Tây này, con là đứa thông minh. Cuối cùng là chuyện gì to lớn mà phải tra tấn mình như vậy? Con làm thế này, bản thân con khó chịu biết mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net